Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nhận môn, ngô nga, vang dội xe cảnh sát thanh âm truyền đến, mấy cái lưu manh lệ nóng doanh tròng, cảnh sát rốt cuộc tới, thật tốt quá, bọn họ đời này đều không có như vậy chờ đợi cảnh sát xuất hiện quá. Các thôn dân cũng đánh mệt mỏi, đại gia vẫn là rất sợ hãi quốc gia cảnh sát. Nhìn đến người tới, đều sôi nổi dừng tay, chính là vẫn luôn bị tế ở bên ngoài Vương Đại Nương không giải hận. Từ trên mặt đất nhặt lên chính mình giày thêu, trước cho Ngô tự mình cố gắng đầu trừ một chút, cảnh sát xuất hiện, tự nhiên muốn ngăn cản đánh người. Tuy rằng đánh người chính là một cái lộ đều đi không xong lão thái thái. Chính là này lão thái thái ra sức cũng không nhỏ a. Lão thái thái, đừng đánh. Cảnh sát tiểu lý hô, gì, người nói gì, Lưu lão thái ứng một câu, sau đó liền hô hấp khó khăn liều mạng thở dốc, một bộ tùy thời tắt thở bộ dáng, dọa kia tiểu cảnh sát đều lùi lại một bước, ngài tiếp tục Lưu lão thái cầm chính mình giày thêu. Quay đầu lại, lẩm bẩm nói, từ đầu bắt đầu, lại đối với Ngô tự mình cố gắng chịu một chút. Đế giày thực cứng, còn có một cổ mùi lạ. Cảnh sát bướng bỉnh xem kia lão thái thái kia chậm động tác. Thật sự chờ không kịp, không khỏi hô, lão thái thái, ngươi nhường một chút, cảnh sát phá án, Lưu lão thái, cầm giày, ngẩng đầu hỏi, gì, ngươi nói gì, nói xong liền, a, miệng trương đại, một tiếng thở phào, mắt thấy thật muốn tắt thở bộ dáng. Đêm này đó cảnh sát nhóm dọa quá sức, hô, thật dài một trận tắt thở. Lại bỗng nhiên thật dài một trận hơi thở, thuận khí, lão thái thái cầm đế giày, cúi đầu tiếp tục hướng tới Ngô tự mình cố gắng đầu chiều qua đi. Trong miệng thì thào nói, từ đầu bắt đầu, một cái cảnh sát còn tưởng mở miệng ngăn cản. Ngô tự mình cố gắng khóc lóc hô to, cầu các ngươi đừng ngăn đón lão thái thái, ta đều bị đánh 3 lần, làm nàng đánh xong đi. Cầu xin các ngươi, ở Ngô tự mình cố gắng khàn cả giọng tiếng la chung. Cảnh sát nhóm yên lặng ngậm miệng, trong thôn người cũng không hé răng. Mọi người xem Lưu lão thái nghiêm túc cầm giày thêu, lại từ Ngô tự mình cố gắng bắt đầu. Một người một chút, chiều mọi nơi, vừa lòng lấy về giày, xuyên trở về trên chân, run rẩy chống quải trượng đi ra, nhìn đến cửa cảnh sát, còn mở miệng giáo huấn. Các ngươi này đó đại tiểu hòa tử, thất thần làm gì, đi bắt người xấu a. Trong viện 4 người, là bị cảnh sát nhóm nâng thượng xe cảnh sát, Ngô tự mình cố gắng cảm thấy chính mình thật là chạy ra thăng thiên. Bình khẩu thôn thật là đáng sợ, về sau đánh chết hắn đều sẽ không đi vào này thôn một bước. 4 người bị đưa vào trong huyện đồn công an, tuy rằng toàn thân đều đau. Chính là Ngô tự mình cố gắng lại an tâm nhiều, an ủi đại bồn bọn họ nói, yên tâm, đồn công an, man ca có quan hệ, tiến đồn công an cùng chơi giống nhau, ta bảo đảm, nghỉ ngơi 2 ngày chúng ta liền ra tới, lần này mệt lớn, quay đầu lại nhất định phải làm man ca nhiều bồi thường điểm cho chúng ta, Ngô tự mình cố gắng có thể trở thành Trung Sơn huyện lưu manh đầu lĩnh. Chính là bởi vì hắn nói chuyện còn giữ lời, người khắc phục hắn, chính là lúc này đây, bọn họ ở huyện đồn công an đãi 5 ngày, còn không có người tới bảo bọn họ, thứ 6 thiên, đồn công an tới 2 cái khách nhân, làm trước tiên phóng thích nhân viên, Chu Mộc mỗi cái quý đều phải đến đồn công an báo danh 1 lần. Khi trường vì 3 năm ni người khác tới đưa tin, đều là cảm thấy ủy khuất nghẹn khuất. Chính là Chu Mộc tới đưa tin lại là thập phần hào phóng. Cùng đồn công an cảnh sát ở chung không tồi. 3 năm xuống dưới, đều thành lão người quen. Có đôi khi còn sẽ cùng nhau ăn cơm ni này đều qua 3 năm. Chu Mộc có rảnh thời điểm còn sẽ đến đồn công an chuyển động 1 vòng. Chu Mộc một cái tội phạm đang bị cải tạo cùng đồn công an cảnh sát ở chung tốt như vậy. Gần nhất là lúc trước quen thuộc Chu Mộc cái kia án kiện lão cảnh sát đều biết. Chu Mộc tuyệt đối là quá xui xẻo, không có cố ý đả thương người, càng đừng nói giết người, chỉ là đi nhờ xe người nọ nổi lên lòng xấu xa. Muốn cướp bóc Chu Mộc, không nghĩ tới xe tại hành xử chung. Hắn không cẩn thận lộng mở cửa, chính mình ngã xuống ngã chết, cũng là Chu Mộc chính mình báo án. Thứ hai, Chu Mộc làm người thực hảo, tới đưa tin thành thật kiên định làm vệ sinh không nói, cũng sẽ mang điểm thổ đặc sản, còn có ai có khó khăn, tìm Chu Mộc giúp cũng thực hảo xử. Trấn nhỏ thượng đồn công an cảnh sát chính là người thường. Trong nhà có một đống thân thích, có lung tung rối loạn sự tình, cảnh sát cũng xử lý không tới. Tìm Chu Mộc có thể nhanh nhẹn xử lý tốt, còn có một ít khó giải quyết án tử, thật sự trị không được. Hỏi một chút Chu Mộc, cư nhiên có manh mối. Chu Mộc tuy rằng là một cái ngồi quá lao tội phạm đang bị cải tạo. Chính là nhiều năm như vậy tới, càng như là đồn công an một viên. Nha, Chu Mộc, đây là nhà ngươi khuê nữ. Lớn lên quá xinh đẹp, đồn công an làm hộ tịch lưu phân. Buông xuống chính mình dệt áo lông đồ vật, nhịn không được liền ra tới xem tiểu nha đầu. Mặt khác cảnh sát cũng sôi nổi ra tới xem Chu Mộc khuê nữ. Đây là Tiểu Chi Chi lần đầu tiên đi theo ba ba tới trấn trên. Tiểu Chi Chi ở Bình Khẩu thôn được xưng là Phúc Tinh. Mỗi ngày tới xem nàng A Di thầm thầm, thúc thúc bà bà, gia gia nãi nãi không cần quá nhiều. Đối mặt vây đi lên nhiều người như vậy, nàng một chút đều không sợ hãi. Thoải mái hào phóng nói lời cảm tạ, thoải mái hào phóng từ chính mình cặp sách móc ra thật nhiều ăn. Từng cái cấp, Lưu Phân nhìn đến chính mình bắt được chính là một viên kẹo mềm. Mà bên người cảnh sát Tiểu Ngũ bắt được lại là một viên kẹo cứng. Nói giỡn hỏi, vì cái gì cấp A Di chính là kẹo mềm mần đi Tiểu Chi Chi cũng là tùy tiện cấp. Không nghĩ tới có người sẽ hỏi cái này vấn đề. Nàng nhìn cái này hỏi chuyện A Di, suy nghĩ một chút nói. Bởi vì A Di lớn lên xinh đẹp, thanh âm mềm mại, lập tức đem Lưu Phân cấp khen cái kia cao hứng. Trên mặt nếp nhăn đều dạng ra tới, hận không thể đem Tiểu Chi Chi ôm về nhà. Chu Mộc, khó trách ngươi luyến tiếc đem khuê nữ ôm ra tới chơi. Quá nhận người hiếm lạ, Chu Mộc cười nói. Này không phải mang đến sao? Nàng học kỳ sau muốn tới trấn trên đọc tiểu học, ta trước mang nàng tới nhận nhận môn, yên tâm, ta rộng lấy che chở nàng. Ta mỗi ngày đi tiểu học cửa tuần tra hai lần, năm nay tân cảnh sát Tiểu Ngũ đã đem đường ném trong miệng, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, vỗ bộ ngực, nhà ta kia ra tiểu tử học kỳ sau liền lên lớp 3. Về sau làm hắn nhận thức một chút ngươi khuê nữ, bảo đảm sẽ không bị người khi dễ, đồn công an Lưu sở trường không biết khi nào ra tới. Cười nói, mọi người xem đến lãnh đạo tới. Ai về chỗ người nấy, nhìn đến sở trường tựa hồ cùng Chu Mộc có chuyện nói. Lưu Phân bế lên Tiểu Chi Chi, cười nói, A Di mang ngươi chơi, được không? Tiểu Chi Chi phi thường có lễ phép gật đầu. Tốt, cảm ơn xinh đẹp A Di, bị Lưu Phân lãnh tham quan đồn công an Tiểu Chi Chi. Nhanh chóng cùng đại gia đánh thành một mảnh, Tiểu Chi Chi lớn lên thật sự quá đẹp, giống búp bê Tây Dương giống nhau. Miệng lại ngọt, lại có lễ phép, đại gia chính là không xem Chu Mộc phóng chính mình trên bàn hai túi thiên nhiên khoai lang khô. Cũng thích tiểu nha đầu, nhìn tiểu nha đầu như vậy tự quen thuộc, Lưu Phân bên kia vừa vặn có người tới làm hộ tịch. Khiến cho nàng chính mình đi chơi, Tiểu Chi Chi một người ở đồn công an đi bộ, không cẩn thận liền đi bộ tới rồi câu Lưu Thất, sau đó nàng thấy được kia bốn cái hư thúc thúc. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới Gia Gia nói, Tiểu Chi Chi lại nói, thúc thúc, ông nội của ta nói ngươi cho ta kia thanh đao là hảo đao. Còn muốn hỏi hỏi ngươi lại nào làm ra, hắn còn muốn, hết chương.